Kiếp Thiên Vận, chương 771, Phồn Hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hàn tỷ tỷ, ngươi một người ỷ lại vào ta ngược lại thật ra không sợ cũng chính là nhiều hơn một chương miệng cơm, bất quá ngươi toàn bộ Đông Phương Tiên Môn đều chuyển đến ta liền ăn không tiêu. Ta cười trả lời, tất cả mọi người quen thuộc Hàn Giao tỏ tình. Bất quá Đông Phương Quỷ Môn hiệu chung, vẫn làm đại gia vì đó động dung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tốt, đây chính là ngươi nói, những này ngũ trọng âm khí khối liền từ ta thủ hạ mang về, chính ta liền ở tại Thiên Nhất Thành bên trong được rồi. Hàn Giao lập tức thấy cột trèo lên trên, dứt khoát liền lưu lại. Ta sửng sốt một chút, cảm thấy vểnh lên này Hàn Giao sẽ không thật thích ta chứ, vậy nhưng thật không xong. Mạnh bà bà cùng Đan Long chờ đều là lắc đầu. Một bộ ngươi xem ngươi, lại nói mãn rồi, quỷ tiên đều lưu lại cho ngươi đến rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Như Tuyết Ngưng chừng Hàn Giao một chút, tựa hồ đang trách cứ Hàn Giao quá mức rêu rao, bất quá chính mình cũng biểu thái. Chúng ta Bắc Minh Tiên Môn đồng dạng nghe Minh Chủ điều hành. Chúng ta Phương Tây Tiên Môn đương nhiên cũng không có ý kiến, đúng rồi, Minh Chủ. Chờ chút nghị mở xong, Hồ Mẫu còn có một chuyện muốn nhờ. Hồ Khiếu Lâm vội vàng đi theo trả lời, còn sợ mình chậm một nhịp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vậy sẽ sau lại nói, vậy bây giờ trước định một chút tứ phương tiên môn về sau sách lược, đặc biệt là thâm hài quỷ tộc khối đó, còn cần nghiêm túc định chế hảo phòng ngự đối sách. Ta lúc này đem đề tài thảo luận dẫn hướng thâm hài quỷ tộc. Trước đó bởi vì chém giết thâm hài quỷ tộc một vị lợi hại nhân quỷ, coi như lúc ấy toàn thiền dư lôi đi phần lớn cựu hận, nhưng cũng không thể xem như người vô tội, trung môn mở rộng tùy tiện địch nhân đi vào hưng sư vấn tội a, huống hồ lúc ấy Chu Tuyền còn bắt cóc không ít quỷ vương, sẽ dẫn tới đối phương trả thù, chúng ta Đông Bộ là đứng mũi chịu sao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nói đến Bắc Bộ cùng phía Đông Hải vực. Hàn Giao liền bắt đầu thao thao bất tuyệt đứng lên, đồng thời đề nghị nên như thế nào chỉnh lý phía đông cùng phía bắc hải vực. Trên thực tế ta cũng không lớn hiểu rõ tình huống bên kia, cũng chỉ có thể là nhìn Như Tuyết Ngưng sắc mặt hiện tại tứ phương quỷ môn bên trong liền nàng còn đáng tin cậy điểm. Như Tuyết Ngưng cũng nói ra không ít ý kiến, nhưng chủ yếu một chút nàng muốn đem Bắc Minh Tiên Môn một bộ phận di chuyển đến Đông Bộ, dự định tiến hành liên hợp phòng vệ, dù sao địch nhân đến sâu vô cùng biển, sẽ trước hết nhất dọc đường Đông Bộ. Ta không có cái khác có thể giúp một tay, liền đề nghị đại gia đều ra một bộ phận tinh anh, tại Đông Bộ xây dựng một tòa pháo đài tứ phương quỷ môn cộng đồng phòng ngự được rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù sao khai thác chính là luân phiên chế, ta định dùng âm khí khối làm ban thưởng, làm đi phòng ngự thành lũy tu sĩ đều có thể được đến chỗ tốt rất lớn, dù sao tất cả mọi người là dùng mạng nhỏ phấn đấu đến, mà ngũ trọng âm khí khối chủ yếu cũng là tiêu xài ở bên kia, đương nhiên, coi như ngũ trọng âm khí khối cũng chia đẳng cấp theo thời gian chiến tranh cùng chờ thời, phân phát âm khí khối cũng sẽ khác biệt. Này đề nghị làm tứ phương tiên môn đều kích động, nhao nhao dự định loại bỏ môn hạ của mình đắc lực người đi tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngũ trọng âm khí khối ban thường cũng coi là vô cùng phong phú, ai không muốn một bước thành tiên. Mỗi một phương 15 khối, nghiễm nhiên là không đủ, mà vì phòng ngự thâm hài quỷ tộc đại gia cũng sẽ đem hết toàn lực. Lại thảo luận một phen, đại gia cũng xác định này thành lũy xây dựng vị trí, mà thủ vệ thành lũy tu sĩ sẽ không quá nhiều, chu kỳ không hề dài, một mùa liền thay phiên một nhóm, hoàn thành nhiệm vụ mới có thể cầm tới ban thưởng âm khí khối, đồng thời tùy nhiệm vụ độ hoàn thành đến làm cân nhắc tiêu chuẩn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tứ phương quỷ môn nhiệm vụ thứ nhất cũng liền như vậy ban bố xuống, đại gia cũng bắt đầu đi cùng thủ hạ thương nghị chuyện này, còn lại phương nam đạo môn bên này, tạm thời là Bách Thuận gia tại thống lĩnh, làm hắn đem 15 khối ngũ trọng âm khí khối phân phát xuống về sau, tất cả mọi người bắt đầu tiến hành bế quan. Thiên Nhất Thành phía sau núi chính là Nam Tiên Kiếm Phái lãnh địa, nhưng này lãnh địa đối với Thiên Nhất Thành mà nói, vẫn là quá nhỏ, ta đã có xây dựng thêm môn phái dự định, môn phái mới thuộc về Thiên Nhất Đạo, có người nói, liền có quỷ đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà Nam Tiên Kiếm Phái đến lúc đó cũng chỉ có thể xem như hạ hạt một cái bộ môn mà thôi. Đem cái này sự tình bàn giao đại mi về sau, ta liền bắt đầu xử lý cái khác việc vặt vãnh, mà trước hết phải xử lý chính là từ nhiệm Nam Tiên Kiếm Phái trưởng môn chức phụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đến phía sau núi Nam Tiên Kiếm Phái, nơi này Lầu Các san sát, đệ tử đông đảo, nhưng phần lớn là trước kia bộ hạ cũ, số lượng cũng coi là vô cùng khổng lồ, ước chừng có mấy vạn cùng chúng, mà bây giờ quỷ đế cấp bậc liền đã vượt qua 10 vị. Triệu tập đệ tử ta giản yếu nói một chút lời nói, sau đó đem Lý Quân Mẫn gọi vào cùng trước, đem trường môn kim kiếm lấy ra, nhìn thật sâu một chút, tại Vương Xương Hòa cùng Cửu Bất Phàm chờ Nam Tiên Kiếm Phái chứng kiến hạ thanh kiếm đưa tới Lý Quân Mẫn trước mắt. Lý Quân Mẫn, ta từ hôm nay trở đi liền từ nhiệm Nam Tiên Kiếm Phái trưởng môn, chức trưởng môn để cho ngươi đến chấp trưởng môn kim kiếm ta cũng trả lại Nam Tiên Kiếm Phái trưởng môn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tạ Thái Thượng trưởng môn, Lý Quân Mẫn cùng với Nam Tiên Kiếm Phái các quỷ đế trước đó tại Thiên Nhất Thành cùng ta thương nghị qua, tất cả mọi người nhất trí đồng ý cái này cách làm, bây giờ chỉ là tại mấy vạn đệ tử phía trước đi một chút đi ngang qua sân khấu mà thôi. Mấy vạn quỷ môn cũng coi là cực kỳ to lớn, chính là phương Nam quỷ môn cộng lại chỉ sợ cũng không có như vậy nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bách Thuận gia cùng Mạnh bà, Đan Long chờ đều chứng kiến này rầm rộ, gật đầu không ngừng tán thưởng này chưa từng có thanh thế, ta thành Nam Tiên Kiếm Phái Thái Thượng trưởng môn cũng ẩn lui đến phía sau màn, về sau cũng đều là Lý Quân Mẫn đến khống chế này kiếm phái. Giao tiếp đại hội trên, ta đem ngoại trừ Thiên Nhất Thành cũng tại không ngừng mở rộng tin tức truyền lại về sau, cũng quy hoạch phía sau núi vị trí, cũng hứa hẹn mở ra khổng lồ tu luyện đạo trường, phương Nam đông đảo quỷ môn nghe xong, từng cái đều trông mong chờ đợi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phía sau núi cùng Thiên Nhất Thành khoảng cách cũng không tới gần, kia là trước kia sư phụ tu đạo địa phương, sơn lâm tĩnh mịch liên miên không biết bao nhiêu dặm, cho nên là thích hợp nhất tu quỷ đạo địa phương, tất cả mọi người gia nhập vào, chỉ cần có người kế hoạch xong, cũng đều có thể an tĩnh tu luyện. Đại hội kết thúc, phía trước Nam Tiên Kiếm Phái trưởng môn Nhạc Chính Lăng cũng giao cho Lý Quân Mẫn trong tay, mặc cho hắn đi xử lý, bất quá ta nghĩ sẽ không có kết quả gì tốt, dù sao ngay cả chính mình môn bên trong đồng bào đều giết, đồng dạng hậu quả tới người cũng ở đây khó tránh khỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngụy Tử Linh cùng Tả Thần đều đã là quỷ đế cấp bậc, dù sao cũng là ba nội thành thành chủ, cùng Đại Mi đồng dạng một đường đi theo ta, đem những này chuyện đều nhất nhất ghi lại, cuối cùng là cho ta chia sẻ không ít công tác. Gia đại nghiệp đại nha, ta thật không nghĩ tới ta liền một núi đại ca móc túi đầu, hiện tại trông coi mấy chục vạn quỷ dân, còn có một chỗ ngồi trăm dặm phương viên thành lớn, hai năm qua ta chính là cùng bọt nước bên trong chìm nổi đồng dạng, cảm thấy mạo hiểm kích thích. Ngụy Tử Linh xuyên quan văn phục sức lại hình dáng cao lớn thô kịch, hắn vỗ vỗ ta bả vai, bùi ngùi mãi thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngụy Tử Linh, biết trách nhiệm a, vậy nhưng học ta chút, năm đó ta trông coi dẫn phượng trấn quỷ dân, là có kinh nghiệm, vừa vặn nhất thiên khó khăn ở đây, ta cho ngươi nói, ngươi về sau nơi khác nơi tìm ta đối nghịch nghe nhiều ta ý kiến. Tả Thần cười hắc hắc đứng lên, đánh rắm, dẫn phượng trấn kia bao nhiêu quỷ. Ta một cái chợ nhỏ quỷ đều so ngươi nhiều, ngươi bây giờ cũng liền có thể đảm đương ta phụ tá. Ngụy Tử Linh nghe xong liền không vui, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tả Thần đã rút lui sư phụ đã từng ở qua phía sau núi vị trí, đem quyền hạn đều giao cho Nam Tiên Kiếm Phái trưởng môn Lý Quân Mẫn, hiện tại cùng Ngụy Tử Linh cộng đồng quản lý Nguyên Thủy Trấn vị trí, bởi vì hai người đều là thành chủ thái thú cho nên đều không phục đối phương. Dù sao Ngụy Tử Linh quản lý quân chính tự phong lão đại, mà Tả Thần là nội chính chấp hành quan, trưởng quản chính vụ, đương nhiên cũng cảm thấy chính mình là thứ nhất hào hành chính quan, lần này xung đột cũng liền khó tránh khỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quân chính mặc dù phân ra, nhưng luôn có gặp nhau địa phương, lẫn nhau không can dự nhưng cần chân thành hợp tác hơn nữa qua một đoạn thời gian nữa. Khả năng càng lớn địa vực muốn từ các ngươi một mình quản lý đâu rồi, hai vị vẫn là nhiều chân quý hạ cơ hội hợp tác đi. Ta cười nói, mang theo bọn họ một đám Thiên Nhất Thành tầng quản lý đi thị sát các nơi. Ngụy Tử Linh cùng Tả Thần là không có cách nào khác hòa hợp, nhưng chỉ cần không ra nhiễu loạn liền thành, đại gia đi tới phiên chợ, lại bắt đầu một vòng thảo luận. Thiên Nhất Thành thương nghiệp phồn vinh, thương hộ nhiều liền ta đều cảm giác mới mẻ, một đường nghe bọn họ báo cáo, cũng một bên mời tứ phương quỷ môn minh chủ quan sát chỉ đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hàn Giao cùng như Tuyết Ngưng, Hồ Khiếu Lâm đều tại bên cạnh hâm mộ tột đỉnh, mặc dù đều dạo qua một đoạn thời gian, nhưng trước đó là chính mình ra tới đi lại, rất ít như vậy nhiều quỳ cùng nhau thảo luận, cho nên cũng không nhịn được đưa ra một vài vấn đề. Đại Mi cùng Tề Noãn Noãn chờ tầng quản lý thì phụ trách làm đáp, ta cũng nghe lấy một chút bọn họ quản lý kinh nghiệm thu hoạch tương đối khá. Mạnh bà cùng Bách Thuận ra chờ quỷ nhãn xem thành thị này càng ngày càng phồn hoa, đều rác dính ánh sáng không được tán thưởng. Đậu gì bỏ mình, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hạ Hầu Triệt, Vân Thanh, Vân Đạm tỷ đệ bởi vì phải chờ ta làm xong sự vật mới có thể qua Nguyệt Kính thai, cho nên ta để bọn hắn cũng đi theo nhìn thiên nhất thành quy mô, dù sao cũng có chấn nhiếp đáy biển quỷ tộc dự định. Mà không ngoài sở liệu, ba vị nhìn thấy thiên nhất thành chuyện quả nhiên ngoại trừ kinh ngạc cũng đã nói không ra lời, thậm chí cùng Lưu Mỗ Mỗ vào đại quan viên bình thường không biết làm sao. Một thành quy mô để mấy chục thành, phía sau núi còn cất giấu toàn bộ Nam Tiên kiếm phái, lại nghe nói ta về sau muốn đem toàn bộ phương Nam quỷ môn toàn truyền tới, vậy sau này ai còn dám không có việc gì đem thành này làm thành hoàng đến đánh. Này không muốn chết a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kết thúc hành trình, ta mang theo Hạ Hầu Triệt, Vân Thanh, Vân Đạm đi tới Nguyệt Kính thai phía trước, ba vị diện sắc nặng nề, này Nguyệt Kính thai đối với quỷ mà nói đều vô cùng lực chấn nhiếp. Giao diện cho điện thoại, cách chương.